nhưng vừa nghĩ tới Diệp Hy đối với mình đã làm chuyện xấu xa, nàng liền cảm giác cả người run. Nga! Diệp Hy không yên lòng gật đầu. Thế nhưng ở lúc xoay người, ánh mắt nhưng ở Hàn Tuyết bầu ngực một đôi thật cao đứng vững mỹ nhũ thượng đảo qua một cái. Ta kia đi tắm trước. Diệp hiếm có điểm lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt của mình. Khi hắn vừa muốn leo lên tay vịn lúc, Hàn Tuyết chợt nói chờ một chút. Làm sao vậy? Ngươi hài tử này. Hàn Tuyết thập phần sủng của ngươi đưa ra 10 con gật một cái trán của hắn. Dường như đang trách cứ. Vừa tưởng như ở khai đảo ngươi a. Đừng đi muốn những chuyện kia. Đi học cho giỏi. Lột bột. Diệp Hy bỗng nhiên cả người run lên. Hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt từ nơi này cao gầy xinh đẹp thuộc nữ trước ngực thượng rời. Cuối cùng đối mặt của nàng một đôi mắt ngươi. Ngươi đang nói cái gì à? Lẽ nào mình ở phòng ngủ trong sở tạo tất cả đều bị nàng phát hiện. Còn đang trang. Hàn Tuyết bỗng nhiên lật một cái liếc mắt thanh âm chợt nhu hòa xuống tới ngươi còn nhỏ đây. Chuyện nam nữ. Sau này trưởng thành liền sẽ từ từ đã hiểu. Hiện tại không muốn đi phương diện kia suy nghĩ. Biết không? Nga. Diệp hiếm có điểm chột dạ cúi đầu. Thế nhưng mũi nghe thấy được một thuộc nữ mùi thơm. Quả thực làm cho trong lòng hắn lật ra cơn sóng gió động trời. Cùng nữ hiệu trưởng Lâm Vãn Tình trên người vị đạo so với Hàn Tuyết càng thêm tự nhiên, giống như là đối mặt với thiên nhiên giống nhau tươi mát. Làm cho Diệp Hy có một loại muốn trộm nhập nàng ôm ập xung động. Lúc này Hàn Tuyết đã thay cho mới vừa rồi mặc áo ngủ. Một thân màu tím nhạt càng thêm thủy mị mê người. Đơn bạc theo để cho nàng một thân mạn diệu đường cong tan nhiên hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Nhớ kỹ, không chính xác đang miên man suy nghĩ. Cũng không chuẩn, làm tiếp này. Chuyện xấu xa tình. Hàn Tuyết bỗng nhiên cúi người xuống. Ở Diệp Hy trên trán nhẹ nhàng mà hôn một cách được rồi. Nhanh lên một chút đi tắm. Nếu như lãnh đang liền phiền. Phước tốt. Diệp Hy hậu chi hậu giác mà gật đầu. Lúc này mới xoay người rời đi thư phòng. Khi hắn đóng cửa phòng một khắc kia, chỉnh một cái thân thể bỗng nhiên cảm nhận được kịch liệt run. Kêu cào nhào. Hung hăng nuốt nước miếng. Diệp Hy mạnh lắc đầu. Dường như muốn đem vừa mới một loại kiều diễm tình cảnh dứt bỏ. Thế nhưng vừa mới Hàn Tuyết ở trước mắt mình khom lưng một cái chớp mắt. Nhưng thật giống như ở trong đầu lạc địa. Sinh căn phân nửa tản ra không đi. Từ áo ngủ cổ áo trong thấy được một mảnh trắng bóng nhũ thịt. Làm cho hắn cảm giác mình thật là một hẳn là thiên đao vạn quả người. Lần tới báo trước đến từ bầu ngực tràn ngập co giãn đè ép tiểu tránh thái cùng Mỹ ngự tỷ lần đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 078 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương ý chí. Phòng tắm trong, lúc này ấm áp hơi nước ở chung quanh tràn ngập. Trong không khí thậm chí còn lưu lại nhàn nhạt hương vị. Một loại vị đạo rất nhạt. Nhưng là lại rất thơm, thật sâu kích thích cái này Diệp Hy khứu giác thần kinh. Mùi này, Diệp Hy không khỏi nhắm hai mắt lại, tham lam hít một hơi không khí, cảm thụ được nhàn nhạt hương vị. đó là thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm. Như vậy mùi thơm, Diệp Hy cho dù nhắm mắt lại có thể đủ biết vừa mới là ai ở chỗ này tắm. Cho dù hiện ở chỗ này không ai ngoại trừ chính hắn, thế nhưng Diệp Hy lại thật là nhớ gặp được vừa mới ở phòng tắm phát sinh kiều diễm tình cảnh. Sinh hoạt cũng không phải một hồi xinh đẹp mộng, mà là một sự thật tàn khốc. Mỗi người đều không ly khai sinh hoạt, mặc dù sinh hoạt đúng là cỡ nào mà gian nan. Cuộc sống tốt đẹp tựa như tác gia giả dích nhiều mà viết xuống nhất bộ kinh thế làm. Không trọn vẹn sinh hoạt tựa như trầm luôn ở trong bóng tối, vĩnh viễn không bình minh ngày. Mọi người đem sinh hoạt tốt hay xấu nhìn thành đúng là thiên ý, tất cả tùy duyên đúng là đại. Bộ phận người lời săn. Thế nhưng sinh hoạt người đúng là tự chúng ta qua tốt sinh hoạt, liền đi phấn đấu. Nằm ở trên giường Diệp Hy chợt nhớ tới trước kia một chút tích tích. Ba ba của mình hình như chưa từng có ở nhà mang quá lâu. Mình tự từ lúc còn nhỏ tới nay chính là cùng mụ mụ thân nhất. Hắn còn nhớ rõ khi đó. Mỗi khi Diệp Hy trong mộng làm một ít mộng đẹp lúc lúc này, bên tai luôn luôn sẽ một thanh âm quen thuộc. Ngọt lại ôn nhu, Tiểu Hy, nhanh rời giường, đến trường bị muộn rồi. Mụ mụ đã làm tốt bữa ăn sáng, mau đứng lên nha. Khi đó, Diệp Hy tổng hội xoa xoa mắt nhập nhèm ánh mắt của. Sau đó sẽ trong lòng mắng thực sự là trời không làm mỹ. Thế nào hết lần này tới lần khác lúc này đem ta cứu tỉnh thật là tức chết ta. Hồi tưởng thật giống như phát sinh làm ngày hôm qua. Nhưng là lại mê hoặc nếu cách một thế hệ quá khứ của Diệp Hy tâm bỗng nhiên đang run rẩy. Mình hình như đã thay đổi, trở nên tà ác. Có như vậy một vật, nó dường như là một người. Thượng đế luôn luôn làm cho nó thấy thiên sứ ở nó bên cạnh, làm cho nó nhìn chúng nó có rất hậu rất trắng như chỉ vậy cánh. Nó luôn luôn sẽ thấy thiên sứ ở cứu vớt bên người tất cả sụp xuống phòng ốt, suy bại thực vật, lưu ly lão nhân, cô độc hài tử. Đi ngang qua thiên sứ luôn luôn đối với nó nở rộ nụ cười mê người. Nó tổng là có thể ở một khắc kia mất đi sở có ý thức. Chính mình toàn bộ thế giới chính là mộng. Ở gần nhất vài ngày trong, Diệp Hy vô thì vô khắc đều ở đây làm cùng một nữ nhân mộng. Chính là một cao gầy thành thục, phong vận mỹ phụ. Mỗi một giấc mộng trong, nàng luôn luôn ăn mặc không đồng dạng như vậy y phục. Diệp Hy động lòng, thế nhưng hắn lại chỉ có thể ở trong mộng phóng túng một chút. Có thể đêm nay cũng là một mộng đẹp đi. Phong gào thét mà thổi, hình như từng tiếng cười nhạo. Héo rũ dương liễu theo gió lắc lư, Diệp Hy phảng phất thấy được nó nhìn có chút hả hê biểu tình. Mưa tích tí tách lịch ngưng kết thành một tòa băng sơn, nặng nề mà đặt ở tim của hắn thượng. Hắn cô đơn mà đi ở trong gió. Xa xa, một mảnh khô vàng lá cây lảo đảo mà thổi qua đến, rơi vào Diệp Hy chân của bàng. Diệp Hy ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn. Nha! Một con đoạn xí hồ điệp. Nó gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Ý đồ dùng nó sinh mạng cuối cùng lực lượng đi hoàn thành bay cao mộng tưởng. Hắn cười thầm hồ điệp si, nhưng cũng thật sâu lý giải nó. Đột nhiên, nó cũng không nhúc nhích cứ như vậy lặng lặng thẳng ở đàng kia. Diệp Hy muốn nó chết rồi đi, dù cho nó cố gắng nữa, giãy giụa nữa cũng là phí công. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Bên tai truyền đến mụ mụ trách cứ ngữ. A, Diệp Hy bỗng nhiên mở hai mắt ra, vào mắt đúng là đó cùng hú dương quang. Thì ra đúng là ác mộng. Diệp Hy lấy tay nhẹ nhàng mà lau đi mình đổ mồ hôi. Chỉnh một người thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân mà nằm ở trên giường. Lúc này sắc trời đã rất sáng. Rời giường lạc. Diệp Hy đưa tay ra mời lại thắt lưng, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Thế nhưng, lớn như vậy phòng ở, lúc này lại không gặp một bóng người. Kỳ quái, đều đến địa phương nào đi đây? Diệp Hy hơi sửng sốt một chút, nhưng là muốn gọi con mẹ nó điện thoại lại không gọi được. Sớm như vậy liền đi làm đi. Hắn lắc đầu, thế nhưng món bao tử đã ở thầm thì mà kêu. Phiền phức, lại phải mình đi mua đây. Đồ đồ, đồ đồ. Bỗng nhiên chuông điện thoại lại ở phía sau vang lên. Này, xin hỏi tìm ai? Diệp Hy cầm điện thoại lên thế nhưng lại chỉ nghe đến đối phương tiếng hít thở. Tìm ai à? Diệp Hy lại hỏi một câu, thế nhưng nghe được vẫn là đối phương tiếng hít thở. Đồ đồ. Sau một khắc, đối phương lại đầu tiên cúp. Mạc xanh kỳ diệu. Diệp Hy thấp giọng lẩm bẩm một chút. Thế nhưng, nơi này chính là Hoa Hải thị quan viên ở tiểu khu sao? Lúc này ở nha môn quanh thân trên đường phố đi tới cả người tư thập phần xinh đẹp nữ nhân. Nhưng thấy nàng ăn mặc ngưu tử quần sơ. To. Cơ. Bó sát người không có tay lưng. Dường như đang ở chạy bộ đây. Chỉ là ánh mắt của nàng lại luôn luôn hữu ý vô ý hình cách đầu tiểu khu trong đó một ngôi biệt thự thượng. Vóc người của nàng rất cân xứng, cũng rất cao thiêu. Ăn mặc giày chạy đua nàng đem cặp kia tuyết trắng thon dài đùi đẹp triển lộ ra. Nhất là khi nàng ở chạy chậm cả người động nhân đường. Cong thật sự là dụ người phạm tội. Mang theo màu trắng vận động nhung mạo, thoạt nhìn giống như là một nhiệt tình yêu thương vận động đô thị nữ hài. Thế nhưng, nàng rồi lại không giống tử nữ hài. Bởi vì, trên người nàng giở tay nhấc chân trong lúc đó vậy được thuộc khí chất. Rung động lòng người phong vận. Tuyệt đối không phải này còn không có lớn lên tiểu cô nương có thể có. Ở nàng chạy bộ trong lúc đó bầu ngực một đôi thật cao đứng vững vú. Đang ở trên dưới lay động. Tà hữu rất di chuyển. Ở bó sát người không có tay tuốt sam bao vây lấy dưới, nhoáng lên một đường. Nội lực nịt ngực vết tích cũng có thể xem tới được. Nhất là cặp kia muốn rách áo ra. Hai vũ. Cái gì? Ở Hoa Hải thì một chỗ quân sự trung tâm trong. Lúc này Hàn Tuyết lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt tư liệu ba ba. Ngươi là nói. Nhật Bổn Sơn Khẩu Tổ thực sự muốn ở Hoa Hải thì thành lập thế lực. Cái này không chịu có thể đi. Bọn họ tại sao có thể như vậy minh mục trương đảm đây? Nguyên bản chuyện này ta cũng không có ý định nói cho ngươi biết. Thế nhưng mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên là Tiểu Hy. Lá Long rút hút thuốc nhìn một chút bên. Người người quen cũ ra Hàn Bằng. Cười khổ nói hiện tại chúng ta ở trong bóng tối đà kích bọn họ. Trên mặt nổi phải nhờ vào ngươi. Ngươi biết. Bọn họ Sơn Khẩu Tổ. Lần này là đánh kinh tế hợp tác mà đến. Chúng ta cũng không thể đủ đóng cửa không gặp đi. Thế nhưng vì sao các nàng muốn đối phó Tiểu Hy. Hàn Tuyết vừa nghe đến con trai của mình đúng là mục tiêu của địch nhân lúc lập tức khẩn trương đến đứng lên. Của nàng hô hấp cũng thoáng cái trở nên dồn dập. Kéo đang cặp kia hồn viên mỹ nhũ đang run rẩy. Tuyết Nhi, ngươi trước tính táo một chút.